Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, tuyệt không bị thiên lôi đánh. Theo sát sau, Triệu Mẫn mời Đồng Nghị đến nàng nhà, hai người ngồi ở trên ghế sofa, Triệu Mẫn nói đến, ta nghe tiết mục trên nói, ngươi cùng đồng nghiệp của ngươi phá hoạch một tông loại cỡ lớn buôn ma túy án. Hiện tại tiến triển thế nào rồi? Đồng Nghị thở dài, thủ phạm chính tạm dừng khống cáo. Trọng yếu nhân chứng mất tích. Ta bây giờ cùng đồng sự bị điều đến ở nông thôn đồn cảnh sát phiên trực. Làm sao sẽ? Không phải nói hiện trường siêu tập đến lượng lớn ma túy sao? Chỉ có thể nói kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Rất nhiều chuyện ta đều không thể ra sức. Này không lập tức thanh rảnh rỗi. Ta liền tìm ngươi tới sao? Nếu không hai ta đi ra ngoài căng gió. Triệu Mẫn gật đầu. Tốt. Có điều ngươi trước tiên chờ ta thay cái quần áo trước tiên. Nói xong Triệu Mẫn đi hướng về phòng thay đồ. Sau đó ăn mặc một thân áo sơ mi trắng. Trang bị quần jean. Từ phòng giữ quần áo đi ra. Một tay y ở trên khung cửa. Gò má khóe mịn cười mỉm đến. Ta này thân thế nào? Đẹp đẽ, Đồng Nghị bận bịu tán đến, nội tâm một trận rời sông lấp biển, tình cảnh này đúng là giống như đã từng quen biết, đột nhiên nhớ tới, kiếp trước Triệu Mẫn đáp ứng Châu Tinh Tinh hẹn hò, cũng là như thế một áo liền quần, bất kể là tư thái cùng biểu hiện, giống nhau như đúc, nghĩ tới đây, Đồng Nghị nội tâm hừng hực, từ lúc xuyên Việt, hắn vẫn không có cùng nữ hài thân cận quá. Xuyên Việt phát thứ nhất, ngay ở hôm nay, huống chi, nữ tử này từng là hắn tuổi ấu thơ đến thành niên tâm tâm niệm niệm nữ thần. Một câu nói, bất luận phát sinh cái gì, ta Đồng Nghị đều sẽ phụ trách. Có điều trước lúc này, nhất định phải nghĩ cho kỹ đi đâu căng gió. Trước tiên đi nhà hàng ăn một chút gì, tiếp theo đi xem phim. Đây chính là Đồng Nghị đón lấy hành trình. Về phần tại sao nhất định phải xem phim đây, hắn kiếp trước từng nghe quá một cái không không sau học sinh cấp 3 nhổ nước bọt. Đốn không đốn mời nữ hài xem phim, liền không điểm ý mới sao? Đều 2020 năm, kiếp trước Đồng Nghị nghe vậy chỉ muốn nói, vẫn là quá non, người biết cái gì, đầu tiên bất kể là tan học, cũng hoặc là buổi chiều tan tầm. Thời gian đại thể ở chừng 6 giờ, đi nhà hàng ăn cơm, đỉnh thiên kéo dài thời gian đến 7, 8 điểm, khoảng cách thời gian nghỉ ngơi còn sớm, quản chi đi lung tung, không bất kỳ hoạt động gì ngươi thử xem kéo dài thời gian có thể tha bao lâu. Gặp thật tẻ nhạt, mặc dù cũng bẻ mép lắm cũng chỉ có thể trò chuyện. Lúc này, điện ảnh chính là nhất quán lựa chọn. Vừa đặc sắc rực rỡ cũng sẽ không để nữ hài cảm thấy vô vị. Còn có thể kéo dài tới hơi muộn thời gian. Lại đi chuyến quán bar. Khi đó gần như cũng nhanh đến hừng đông. Sau đó thuận thế đưa ra tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm. Hoặc là đưa nữ hài về nhà. Suy nghĩ một chút mây đen gió lớn. Cô nam quả nữ. Còn chuyện sau này. Phàm là rõ ràng người. Đều biết sẽ phát sinh cái gì. Chỉ có chày gỗ xin mời nữ hài xem phim chính là xem phim. Có điều chày gỗ có chính là liền nắm Đồng Nghị kiếp trước lên đại học nào sẽ ngủ chung phòng một anh em. Đại một năm ấy thật vất vả hẹn một vị nữ hài đi ra ăn cơm. Ngươi đoán hắn làm thinh một cái chuyện gì? Hắn mang theo nữ hài đi quán nét bao một đêm túp. Đồng Nghị cùng ngủ chung phòng người, bởi vì là thứ sáu, hơn nữa không có chuyện làm liền đi tới quán nét, gặp phải hàng này, nhìn bên cạnh hắn cái kia mỹ lệ thiến ảnh, lúc đó cũng không để ý, thẳng đến về sau, ở cuộc sống đại học vị lão sư này đề điểm dưới. Từng cái bắt đầu tỉnh ngộ, khai khiếu rồi mọi người, trên đại ba thời điểm. Trong lúc vô tình tán gẫu nổi lên đại một người anh em này trên người phát sinh sự. Một khắc đó, tất cả mọi người đều cảm thấy, Đây chính là điển hình đem đưa đến bên mép thịt mỡ ra bên ngoài vứt án lệ. Mà cái kia anh em cũng phản ứng lại chính mình nào sẽ đến cùng có bao nhiêu ngốc. Cũng không muốn khiến người ta nhắc lên việc này. Này không phải khuếch đại nhất. Khuếch đại nhất chính là sát vách trong túc xá một người. Hắn đúng là không đồng nghị ngủ chung phòng vị kia như vậy ngốc. Có điều cũng không ngại nhiều đề. Ở trường học phụ cận khách sạn mở ra phòng, cùng hắn hẹn hò nữ hài cũng theo đồng thời đến rồi. Kết quả vị này kỳ nam tử, vừa định nhấc thương lên ngựa, nữ hài đều bị hắn ép ngã ở trên giường. Liền bởi vì nữ hài rụt rè nói tiếng, đừng như vậy, đừng như vậy. Sau đó hắn liền đứng dậy, cũng không quay đầu lại ra gian phòng. Sau đó còn nói, ta không muốn ép buộc nàng. Nếu người ta không muốn vậy thì quên đi. Nghe hắn trò chuyện trải nghiệm của hắn, lúc đó đều là đại học tân sinh giai đoạn. Không có mấy người có kinh nghiệm yêu đương. Một đám người còn ở cái kia cảm thấy làm như vậy đúng. Liên tiếp gật đầu tán thành, cho rằng chuyện như vậy chính là ngươi tình ta nguyện. Nếu đối phương không muốn, thân là nam nhân liền không đủ tháo vác cầu. Từng cái trả lại hàng này lai. Đợi đến trà trộn đại học nhiều năm, đột nhiên ý thức được, đại một nào sẽ bọn họ đều là một đám trẻ con miệng còn hôi sữa. Nữ hài đều đi theo đồng thời đi đến khách sạn gian phòng. Không phải là ngoài miệng rụt rè mấy lần, đều cùng đi mướn phòng, còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Đơn giản là ngoài miệng nói nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói. Kết quả một đám chim non. Vẫn là thật, bây giờ nghĩ lại, đại học thời gian, đúng là vừa hoài niệm vừa buồn cười. Có điều nghĩ đến cũng là, đoạn thời gian kia, ai không có ngốc 13 thời điểm, chỉ có thể nói đó là vừa hoang đường lại tươi đẹp một đoạn niên hoa. Bây giờ đồng nghị sớm đã khai khiếu, có điều lần này, được cho là hắn xuyên Việt tới nay, chân chính về mặt ý nghĩa hẹn hò. Nếu hẹn hò, đồng nghị cũng tuyệt không lập dị. Lập tức hai người đầu tiên là xuống lầu, ở trên đường đi dạo một trận, tìm một nhà hàng ăn cơm tối. Ngay lập tức đồng nghị đưa ra xem phim, liền hai người đi tới rạp chiếu bóng, chọn một bộ phim quan sát. Điện ảnh là bộ phim hành động. Đồng nghị vốn định chọn một bộ ngôn tình mảnh, dù sao nữ hài không đều yêu thích loại này hình. Chỉ tiếc ngày hôm nay chiếu phim điện ảnh nhiều là lấy phim hành động làm chủ. Có điều không đáng kể, chỉ cần náo nhiệt đẹp đẽ, cái gì điện ảnh cũng có thể. Ngược lại túy ông chi ý bất tại tửu, có thể theo phim nhựa truyền phát tin. Đồng nghị nhìn dạp chiếu phim màn vải trên bóng người, càng xem càng nhìn quen mắt, liền thấy màn vải trên một người mặc màu vàng hắc điều quần áo bó động tác ảnh tinh. Năm phần xem ra câu, năm phần tự bạn học. Ở cái kia học Lý Tiểu Long hô to gọi nhỏ, tay cầm côn nhị khúc đánh đặc sắc lộ ra. Đồng nghị liền không khỏi rơi vào suy tư. Hắn dám xác định chính mình kiếp trước khẳng định xem qua này một mảnh đoạn. Nhưng dù là không nhớ ra được ở đâu xem qua, nhưng đồng nghị cũng không phải cái kia chết để tâm vào chuyện vụn vặt tính cách. Nếu ký ức mơ hồ, vậy thì không muốn. Lại nói ngày hôm nay chủ món ăn lại không phải xem phim. Không thể nhân tiền công tư. Chủ đề là hẹn hò, liền nên làm điểm hẹn hò nên làm ra sự tình. Ngay lập tức theo sắp tới 2 giờ điện ảnh truyền hình xong, đồng nghị lén lút liếc mắt nhìn đồng hồ. Khoảng chừng 10 giờ tối, liền đưa ra đi một gian yên tĩnh quán bar uống xoàng 2 chén. Triệu Mẫn cũng vui vẻ tiếp thu. Hai người đi tới quán bar lẫn nhau tán gẫu. Triệu Mẫn trò chuyện nàng đã từng trải qua. Đồng nghị nói hắn đối với tương lai mong đợi. Rượu chỉ là thấp độ rượu. Đồng nghị mới sẽ không ngốc đến uống say mức độ. Rượu có điều chính là điều tiết bầu không khí thuốc bôi trơn. Hẹn hò hướng về phía chính là hắn, không phải là uống rượu, hắn cũng sẽ không giống một ít trẻ con miệng còn hôi sữa như thế. Chủ đề không rõ, cùng nữ hài đến một hồi không say không về. Trên thực tế thì có cái kia sọ não tú đậu người, không phân chủ thứ, say thành bùn nhão, cuối cùng vẫn là nữ hài gọi người đem hắn nhấc đi. Kết quả chuyện gì đều không phát sinh, người như thế còn kém bị thiên lôi đánh. Bị thiên lôi đánh sự hắn mới sẽ không làm nhếch, nữ thần ở bên, há có thể bỏ mất cơ hội tốt. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.